Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết. Thân hình chấn động đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay của Diệp Thiếu Dương bóp chặt cổ Yêu Thi ngăn cản nó lại. Còn Yêu Thi cười lên những tiếng khanh khách, phát ra tiếng cười đến tê xương, dại cốt. Diệp Thiếu Dương nhìn cái miệng còn có răng nanh dài thưa thớt của nó, một đám đầu lưỡi chìa ra giống như là một đám giun ở trên người nó đang lay động không ngừng. Nhuyễn trùng trên cổ Yêu Thi mặt người có mấy con đã bò lên mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương. Lập tức hắn cảm thấy như có vô số rác hút bám chặt lấy tay mình không thể cử động được. Diệp Thiếu Dương lòng trầm xuống, vốn định mở miệng niệm chú, không ngờ đầu lưỡi của nhân diện Yêu Thi bỗng nhiên chia ra làm mấy phần đâm thẳng vào miệng của hắn. Oạc một tiếng, Diệp Thiếu Dương thật sự là chịu hết nổi, mở miệng nôn ra. Con Yêu Thi theo bản năng còn tưởng là pháp thuật gì, đầu lưỡi đột nhiên rụt về, kết quả mặt bị phun đầy cơm, hú lên một tiếng quái dị. Vừa muốn phản kích, cổ đã ăn một kiếm, đầu thân chia lìa, đầu lăn một bên. Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, đánh bay mấy con giun màu đỏ đang bám chặt trên mu bàn tay của mình. Hít sâu một hơi, oán giận. Mẹ nó, ghê tởm muốn chết ta. Nhuế Lanh Ngọc thu Tùng Văn cổ định kiếm vào trong vỏ, vốn định tiến lên kiểm tra Yêu Thi vừa bị mình chặt đứt đầu. Cúi xuống nhìn thì thấy trên đầu nó còn có đầy hạt cơm, còn có một ít đồ vật trông như là hổ rán, nhìn qua như kiểu là bánh quẩy chưa tiêu hóa hết. Lập tức nhăn mặt, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Người đó thật là ghê tởm. Cái gì? Ta ghê tởm á? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên chỉ vào cái đầu. Chắc ta làm sao được, nó ghê tởm hay là ta ghê tởm? Hai người đều ghê tởm như nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ta vốn đang muốn nhìn xem trong óc của nó cấu tạo như thế nào, có phải là bị cổ trùng khống chế hay không, mà thôi bỏ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn phía trước lẩm bẩm. Nếu như cô muốn xem cứ bắt một con tới là được. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước xanh biếc, có vô số cái đầu giống như bóng đèn đang không ngừng trôi về phía họ. Sau khi lên khỏi mặt nước, lập tức vặn vẹo khuôn mặt lộ ra, tất cả đều là nhân diện Yêu Thi. Một đám nhếch môi lộ ra nụ cười quỷ dị, cằm khép mở phát ra tiếng cười càng cạc giống như là vịt. Mộ đạo trống trải vang lên tiếng cười không ngừng. Hai người lui về đằng sau, mắt thấy đám Yêu Thi này đang từ từ bò lên, há to miệng đắc ý bò về phía mình. Làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương hỏi. Cô lùi ra phía sau hỗ trợ, để tôi đối phó. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tiến lên phía trước một bước. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn lại. Này, đừng cố tỏ ra anh hùng. Người có biết ở đây có bao nhiêu Yêu Thi không? Địa hình trống trải, rất bị động. Chúng ta chạy đã, tìm chỗ nào nhỏ hẹp rồi tính. Hai người xoay người chạy về cuối mộ đạo. Chưa chạy được mấy chục mét, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, vóc dáng đều rất nhỏ, đang lay động di chuyển trên đường, cử động có chút cứng đờ. Hai người vội vàng đứng lại nhìn hai quái nhân đang ngày càng đến gần. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quả nhiên mình đoán không sai, đây là một đôi đồng nam đồng nữ. Trên đầu có búi tóc, mặc y phục màu xanh, mày thanh mắt tú, hai má đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ. Còn mẹ nó, đúng là phía trước có mai phục, phía sau có truy binh mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày gãi đầu. Chúng là hai trong bộ số bốn thủ linh đồng tử à? Đúng là bọn nó, nhưng không phải là thủ linh đồng tử bình thường. Rốt cuộc Diệp Thiếu Dương cũng có dịp thể hiện chỗ chuyên nghiệp của mình, chỉ vào hai tên kia đĩnh đạc. Cô nhìn hai tên này, tuy hình dáng không tệ, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt vô thần, thân thể cứng đờ. Đây là người giấy, là hấp thu linh khí trong thời gian dài, khai thông linh trí, biến thành tà linh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, có ít nhất mấy chục con Yêu Thi mặt người đang bò lên bờ, chui vào trong mộ đạo. Dường như chúng có thể nhận ra mình đã không còn đường để đi, không hề vội vàng truy đuổi. Cả đám lắc đầu cười, làm ra tư thế cực kỳ khủng bố. Hết thảy quỷ yêu tà linh đều như thế này, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế, trước tiên sẽ đe dọa đối thủ, làm cho dương khí trên người họ yếu bớt, dễ dàng đối phó. Nếu như là pháp sư, sợ hãi quá mức khiến cho tinh thần không thể tập trung, chúng sẽ tìm kiếm sơ hở một chiêu mà đánh bại. Đối phó với người giấy không thể đánh bừa, phải dùng đạo thuật. Để ta đối phó với chúng nó, cô giúp ta ngăn cản đám Yêu Thi ở phía sau, cô cầm cự được bao lâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nhuế Lê Ngọc nhìn một đám đông đảo Yêu Thi mặt người da đầu có chút tê dại, lại hỏi ngược lại: người bao lâu mới giải quyết xong? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net